Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 671, đánh số danh phận. Góc truyện audio.com. Ân, ta là Mạc Vĩ Kỳ. Mạc Phàm hít sâu một hơi, duy trì trở lại bình tĩnh đối đáp. Nhật Ánh chậm rãi nhìn xem Viêm Cơ Quốc Mẫu, Kỳ Lan Thanh Thánh Xà một cái, sau đó liền đơn giản đi ngang qua, đứng ở Mạc Phàm trước mặt. Vị trung niên mặt sẹo này không có vội vã tiến công, mà là nói với Mạc Phàm, hiếm có viết ra được một bản hồn tôn khế ước với Thanh Xà Chi Tổ. Thật sự là cảm ngộ cao phi thường. Hồn tôn khế ước, Mạc Phàm tán thán không hiểu. Đệ nhất khế ước thánh linh hỏa tinh linh. Đệ nhị khế ước không thấy ngươi triệu hoán đi ra. Nhưng bất ngờ lại xuất hiện hồn tôn khế ước. Đó là một bản ký kết đích tôn quan hệ. Triệu hoán pháp sư cùng sùng thú ở giữa sẽ có lẫn nhau tương thông linh hồn. Tựa hồ một dạng hồn ước trong hồn ước. Nhật Ánh tận tình giảng thuật, đọc được Mạc Phàm sẽ thắc mắc vì sao chính mình lại biết rõ điểm này. Nhật Ánh tiếp tục thuyết minh, tuy ta không biết vì sao ngươi thu hoạch được loại thần kỳ hồn tôn khế ước này. Nhưng dựa vào phân loại màu sắc khế ước môn đi ra, ta có thể nhìn được Thanh Xà đối với ngươi có một nửa điều khoản ghi chép khế ước. Khế ước cùng hồn tôn khế ước có dải màu đậm nhạt khác nhau. Còn nữa, triệu hoán sư với khế ước luôn luôn có một loại cảm xúc rất dễ phân biệt. Để ý một chút sẽ nhận ra, Viêm Cơ Quốc Mẫu đối với ngươi đặc biệt hơn một chút. Cứ cách một hơi thở lại nhìn về phía ngươi một lần. Ánh mắt nàng mang theo vô số tự tin. Nói rõ là nàng muốn ngươi nhìn nàng thực lực lớn mạnh mà tự hao. Còn hồn tôn khế ước Kỳ Lan Thanh Thánh Xà. Ngược lại lộ ra mấy phần nhút nhát, càng hướng về ngươi nhiều hơn một chút. Đây chính là đích tôn dựa dẫm ra ra đi. Nghe đối phương lời nói này, Mạc Phàm nhất thời chấn kinh, thần sắc không giấu nổi mấy phần ngạc nhiên. Đúng là có chuyện như vậy. Tiểu Kỳ Lan không phải là Mạc Phàm khế ước, nàng bản chất là ơ pây khế ước, cùng chính hắn ở giữa đàn sinh trồng chất linh hồn ước ký. Mạc Phàm mãi cho đến bây giờ mới biết được chính xác bản khế ước phụ lục mình ký phía sau gọi là gì. Nguyên lai gọi là hồn tôn khế ước. Ở phương diện khác, có lẽ Nhật Ánh cũng không biết được Mạc Phàm khế ước thứ hai là nữ vương Medusa. Chính nữ vương Medusa lại thức tỉnh triệu hoán hệ. Cái này mới vô tình để cho Mạc Phàm nạp chồng khế ước. Có được hồn tôn khế ước. Trung niên pháp sư Nhật Ánh ly ánh mắt đến lão lang bên kia. Miệng nhoẻn cười rất tâm đắc, mà ta lưu ý nhất liền phải nói cái kia thương lang rồi. Lang tộc huyết thống không cao, nhưng ngươi lại biết cách bồi dưỡng thương lang đi đến siêu việt quân chủ mệnh cách. Trở thành nhất tộc lang đế, thậm chí vì mong muốn cường hóa triệu hoán thú sơ đẳng lên cao hơn. Người đều nghĩ tới sử dụng ma cụ thú trang đề thăng. Rất tốt, cái vòng bạch kim trên cổ thương văn U Lang kia nói cho ta biết. Người thương văn U Lang chỉ sợ không bàn tu vi ở tiệm cận Á đế vương đơn giản như vậy đi. Triệu hoán thú đẳng cấp có 3 loại. Triệu hoán môn sơ đẳng ma pháp. Thông quan khế ước môn ma pháp. Thượng cổ ma môn triệu hồi. Hàng bét chót triệu hoán môn sở dĩ xưng là sơ đẳng ma pháp. Tựu là bởi vì yêu thú triệu hoán đại đa số là phù du cùng hoang dại sinh vật. Giai cấp dã thú thấp kém. Thiếu khuyết đặc trưng yêu thuật. Không có lãnh chúa thống trị. Pháp sư triệu hoán tuyệt đối sẽ không chú trọng vào loại nhập môn tân thủ này. Bọn họ chủ yếu chỉ dùng nó để học tập. Chập chững những bước đầu làm quen với triệu hoán thú kiểu mẫu. Vì vậy cho nên, Nhật Ánh phát hiện Mạc Phàm không bỏ rơi lão lang, càng dốc lòng nâng cấp cảnh giới, cường hóa hết mức cho loại áo nghĩa thấp kém này, thức tỉnh cả thượng cổ u tộc huyết mạch, đem nó phát huy toàn diện thực lực trên diện rộng, bao gồm cô đọng tất cả chiến kỹ, phủ trọng trang tại thân. Trong lòng Nhật Ánh liền tỏ ra rất có thiện cảm. Đây là thành thành thực thực thưởng thức mạc phàm mức độ thân thiết với triệu hoán thú. Chân thành trước, gắn kết sau. Tiếp theo là tạo cảm giác sùng nịch, cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ. Đây là những bước tiền đề để triệu hoán thú sùng đánh điểm thân thiết với triệu hoán sư. Chỉ có hoàn thành toàn bộ những bước này, mới có thể vững chắc viết xuống một bản hợp đồng ký kết, hoặc là mời hiệp trợ. 18 năm trước, Nhật Ánh đã là tối cường triệu hoán pháp sư trên thế giới này, 18 năm sau. Càng không cần phải bàn luận cảnh giới của hắn, chỉ cần một vòng ánh mắt, tức thì đã có sơ bộ phán đoán đúng gần hết mạc phàm triệu hoán thực lực. Đương nhiên, đây cũng là đại biểu Nhật Ánh rất nghiêm túc đối đãi trận chiến đấu này, mà lại cũng nâng lên hào hứng trước vị nam nhân vừa rồi tài nghệ trấn áp quần hùng bằng năm đầu cực mạnh sùng thú. Nhãn lực thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Mạc phàm trước tiên kính gật đầu một cái, hiện lên dáng tươi cười. Sau lưng hắn, mồ hôi lạnh gáy âm thầm nhỏ giọt nhiễu xuống. Những chi tiết vụn vặt không ai thèm lưu ý như màu sắc khế ước môn nhạt hơn. Cách Tiểu Kỳ Lan, Tiểu Viêm Cơ nhìn về phía mình, hay như vòng cổ Nguyệt Hồ đeo trên người lão lang, vậy mà cũng không thoát được ánh mắt lão quái vật này. Hắn nhìn một cái có thể tùy tiện suy ra bấy nhiêu thứ. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết kia nhân sinh mới lọt lòng liền rớt vào lò luyện đan, phát dục ra hỏa nhãn kim tinh hay sao? Những câu giao tiếp này tuy không hề nói nhỏ, nhưng cũng chỉ có Mạc Phàm cùng Nhật Ánh có thể nghe thấy. Mạc Phàm ngay từ nửa câu đầu tiên của đối phương đã lập tức đem huyền âm chặn lại không gian chung quanh rồi. À, còn không có đánh đâu. Sắc mặt ngươi làm sao kém như vậy? Nhật Ánh cười cười, không muốn lại cùng người nam nhân trước mắt chỉ trò chuyện phiếm. Mạc Phàm lập tức nuốt xuống ngụm nước bọt, lấy lại một hơi tinh thần, mở miệng than vãn. Từ từ đã, ngươi ẩn tàng sâu như vậy, ta thành thật có chút muốn rút lại quy tắc, đều đối phương còn chưa động thủ, mới luận ngôn nói vài câu, tựa hồ xuyên thấu hết thảy triệu hoán tinh hoa người ta. Sắc mặt người ta không kém mới là lạ đấy. Ngày thường, Mạc Phàm luôn có tự tin mình toàn bộ thực lực liền là nhân loại kim tự tháp. Nhưng hôm nay không giống. Có trời mới biết triệu hoán sư đỉnh phong bày biện ra thể loại bất ngờ gì. Lỡ như hắn thực sự thỉnh được một cái nam cực đế vương đến, vậy thì làm sao bây giờ? Quy tắc có quy tắc ngoại lệ. Tranh tài là giao lưu học hỏi. Quy tắc bất quá là để ràng buộc việc học hỏi nên có điểm dừng. Ta không thành vấn đề. Người nói cho bọn họ một chút liền được. Nhật Ánh vẫn rất điềm đạm nói. Mạc Phàm trầm mặc xuống, làm ra suy tư do dự, lấy thân phận là linh vĩ quốc hoàng đế đến nói. Tình huống này có chút không thích hợp, đã thấy Nhật Ánh một tấm thân thể như cũ bình tĩnh kia đang nhàn nhạt phát tán vô số khối đồ án lam quang ma thuật. Bầu trời mênh mông cũng trở nên có chậm rãi phát sinh dị tượng. Ban đầu là xuất hiện một đám mây màu xanh dần dần tái phân rã. Thêu dệt kiến trúc thành một tòa thần bí ốc đảo trôi nổi. Phục pháp Phụng Sơn vốn dĩ đã là ốc đảo trên mây. Cái kia ốc đảo thậm chí còn ở Phụng Sơn Thiên Đình phía trên. Nhìn qua 10 phần giống như một cái nguyên thủy tiên cung. Tiên cung bên trong cách một cánh cổng trời. Cổng trời màu xanh đen. Viền mộ văn huyền ảo ma mị. Thượng cổ ma môn. Vòng quốc thú. 3, 4, 6, 9, 12, 13, 15, Nhật Ánh thản nhiên đọc ra một chuỗi số. Mạc Phàm khẽ giật mình cau mày. Khó hiểu hành vi đếm số kia mang ý nghĩa là gì? Chẳng lẽ là thần chú? Nhật Ánh nhìn ngang Mạc Phàm, trên miệng nở nụ cười giản dị. Khởi động bấy nhiêu đây thôi. Giáng lâm đi, soạt soạt soạt soạt, soạt soạt soạt soạt. Như là trong truyền thuyết thiên cung đột nhiên mở ra cánh cổng. Cánh cổng đó chiếu xuống đường nét của một lúc 7 vị viễn cổ ma thần. Đường nét không thấy rõ lắm. Nhưng bảy đầu ma thần này mờ nhạt vừa bày biện giáng lâm. Bỗng chốc để cho phương thiên bầu trời có một loại trọng tấn áp lực. Áp lực đè nén xuống lá phổi tất cả mọi người đứng bên dưới. Bọn chúng sừng sững treo mình giữa thiên đỉnh Phụng Sơn. Phút chốc tạo thành bảy cái bóng ảnh. Bóng ảnh to lớn che mờ toàn bộ sử thi chiến trường. Á đế vương. Bảy đầu á đế vương vong quốc thú. Từ siêu giai ma môn triệu hoán ra bảy đầu á đế vương cấp. Nội tâm hết thảy cấm chú pháp sư có mặt ở đây đều bị hung hăng cho đánh gãy. Dù sao cũng á đế vương. Vì cái gì đến danh tự tên gọi cũng không có. Vì cái gì á đế vương thành số đếm hết vậy. Các vị, thánh nhân có thánh nhân đánh cờ. Người này so với các ngươi mạnh hơn quá nhiều. Chúng ta thánh nhân giao chiến. Tùy tiện là giao hữu một màn. Lại không nói về quy tắc. Ân, quy tắc cái kia. Chỉ áp dụng cho các ngươi. Mạc Phàm mếu máo. Gương mặt cực kỳ khô khốc nói ra. Giặc tới nhà. Hoàng đế còn bàn luận kế sách. Nhưng quỷ xông tới tẩm cung. Kế sách liền không cần câu nệ nữa. Hoàng đế cũng nên rút kiếm để linh hoạt giữ nước a, những vị cấm chú còn lại nghe hắn lật bàn. Nội tâm từ bị đánh gãy. Rốt cuộc triệt để tan thành mảnh vụn. Đây là kỳ thị công khai đấy. Bọn hắn hay là càng cảm thấy bị vũ nhục. Người tâm tính kém một chút có lẽ còn ôm đầu khóc giống. Hoài nghi nhân sinh. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.